Chương 121, chém đệ tam giải cả. 20-20. Bạch quang chiếu rọi bầu trời, che giấu đại địa. Không có thiểm điện tiếng sấm, cũng không có trời rung đất chuyển oanh minh. Có chỉ là tại trong bạch quang bạo phát đi ra kinh khủng dư ba, để đứng tại cách đó không xa, một cái tay ngăn tại trước mắt che chắn quang mang xù nạ đều có chút chân đứng không vững. Dù thì xỉn cụ đám người càng là tại trong dư âm, hướng về phía sau bay ra ngoài. Đó là cái gì đã chạy trốn tới rất xa xa kỳ nớ bệ ẹ, lúc này đã thoát ly vị thu hóa trạng thái, chính đem đệ tứ giải cả vác tại trên lưng. Hai người đồng thời nhìn thấy nơi xa phía chân trời một màn kia bạch quang. Dù cho cách khoảng cách xa như vậy, kia bạch quang y thì nguyên lóa mắt đến làm cho người khó mà nhìn thẳng. Không phải phụ thân đại nhân thuật đệ tứ giải cả sát mặt trầm xuống, nói, hẳn là cổ nổ hạ nì dạ lấy ra, vậy mà biết có khủng bố như vậy dư ba, cách xa như vậy đều nhìn thấy. Kỳ nở bệ ẹ hơi khẩn trưng lên, nói, đại ca đệ tứ giải cả ánh mắt hơi trầm xuống, đánh gãy kỳ nở bệ ẹ. Nói, tiếp tục đi à, mau mau rời đi nơi này, bên kia không cần quá lo lắng, ngay cả tám đuôi vi thú ngọc đều không thể tại phụ thân đại nhân trên người lưu lại vết thương, ngươi là rõ ràng nhất. Kỳ nở bệ ẹ khôi phục chấn định, hơi gật đầu, con đệ tứ giải cả nhanh chóng rời đi. Khoảng cách chỗ xa hơn, ước chừng mấy trăm tên cổ nổ hạ nhì dạ đang tại chạy vọt về phía trước đi. Cầm đầu là ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng với nạ dạ ủy trịa tộc tộc trưởng nạ dạ xỉ cả cụ. Đột ngột ở giữa, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng nạ dạ xỉ cả cụ đồng thời ngừng lại. Tính cả phía sau mấy trăm tên cổ nổ hạ nghỉ dạ, cũng đều cùng nhau ngừng lại. Đám người tất cả đều cùng nhau nhìn về phía bầu trời xa xăm, có thế nhìn thấy tại chỗ xa vô cùng, xuất hiện một vệt sáng chói bạch quang, tựa như là cái gì ở bên kia bạo tạc. Đó là cái gì con nhì dạ lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Uchiha phủ gạ củ cùng nạ dạ xỉ cả củ cũng không nói lời nào. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong con người chấn động. Không có phán đoán sai vậy hẳn là một loại nào đó công kích dư ba nhìn khoảng cách này. Hẳn là tại địa phương rất xa, kết hợp với bọn hắn biết rõ tình báo, rất có thể ngay tại nhị cốc cầu phụ cận. Nơi đó cách nơi này thế nhưng là còn có cực xa lộ trình. Tại cái này vị trí vợ y ma có thế nhìn thấy bên kia công kích đòn công kích này uy lực nên có cỡ nào to lớn vi thu lực lượng a ủ chỉ hạ phủ gạ cụ lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng, thấp giọng mở miệng. Đòn công kích này uy lực chỉ sợ đã là khó có thể tưởng tượng trình độ, trong tình báo tựa hồ nói kỳ giọt ngăn chặn tám đuôi gì nụ gì kỳ, khủng bố như vậy công kích, nên như thế nào mới có thể áp chế nạ dạ xỉ cả cụ trầm giọng nói, không xác định tóm lại mau chóng đi qua đi nói. Hắn tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Uchiha phủ gạ củ hơi hơi giận tái mặt, hắn cảm thấy vi thú lực lượng khủng bố như thế, coi như bọn hắn những người này đi qua chỉ sợ cũng khó mà ứng đối, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tuân theo chỉ thị, đi chợ giúp kỳ do cùng Suna, cũng không biết kỳ do cùng Suna hiện tại thế nào. Bạch quang dần dần biến mất. Sử dụng quái lực một quyền đánh vào trên mặt đất, nhấc lên một khối to lớn gò đá ngăn tại phía trước Suna. Vung xuống che chắn con mắt cánh tay. Căn cứ cùng con sen ở giữa câu thông, nàng biết rõ kỳ do còn sống, hơn nữa cũng không chịu đến cái gì thương nặng, nàng đang tại mượn nhờ con sen đến cho kỳ do vận chuyển trả cờ giả cũng trị liệu. Nàng rõ ràng kỳ do vừa rồi kia một lần, chỉ sợ đã du tờ khô hết thể trả cờ giả. Siêu su nạ hít vào một hơi, một bên vận chuyển trả cờ giả, một bên thả người nhảy, đi tới gò đá phía trên. Hướng kỳ do cùng đệ tam giải cả phương hướng nhìn lại. Một màn trước mắt làm nàng lộ ra vẻ chấn động. Chỉ thấy kỳ do toàn thân quần áo rách tung tóe đứng ở nơi đó, trong tay kiếm cỡ xạ nạt đang buông xuống tại bên người, trên kiếm phong còn lưu lại một chút xíu lôi hồ, yếu ớt nhảy lên mấy lần. Mà ở kỳ do ngay phía trước, một đạo kéo dài vượt qua hơn ngàn mét khe rãnh, một mực thông hướng cuối tầm mắt, tựa như toàn bộ thế giới bị từ trung ương chỗ chém thành hai nửa tại khoảng cách kỳ do gần nhất vị trí, đệ tam giải cả đang nằm trên mặt đất. Một nửa cánh tay phải rơi vào bên trái. Toàn bộ thân thể từ trung ương chỗ, có một đạo cháy đen vết rách, một đường lan tràn xuống dưới, một đầu màu vàng nhạt tóc dài toàn bộ đều đã thiêu đốt hầu như không còn. Kỳ do chậm rãi đem kiếm cỡ xạ nạt phóng tới trước người, chống kiếm đứng thẳng, nhìn xem ngã trên mặt đất đệ tam giải cả, nói, tiếp nhận thiên thiểm một kích. Còn không có lập tức tử vong luận phòng ngự ngươi là ta gặp qua nì dạ bên trong mạnh nhất, tám đuôi cũng vô pháp cùng ngươi so sánh. Chiêu kia gọi là thiên thiểm A đệ tam giải cả khàn khàn mà thanh âm rất nhỏ, từ khét lẹn trong miệng thốt ra, nói, khục khụ khụ không nghĩ tới lão phu thất bại ở chỗ này, thất bại tại lôi độn phía dưới khục đệ tam giải cả gian nan phun ra nửa câu, ho khan mấy lần, có chút cháy đen máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy ra đến, nhỏ xuống trên mặt đất. Địa ngục đột thứ bị chính diện phá hủy. Cho dù là tám đuôi vĩ thú ngọc, hắn đều có thể sử dụng địa ngục đột thứ đánh nát, bằng vào chính mình cứng cỏi thân thể chống cự dưới toàn bộ dư ba, nhưng kỳ do dư vừa rồi một cách kia, hắn lại không có thể đỡ đến. Nhanh gấp 4 trạng thái, trông chất bắt môn lôi độn cửa thứ 5 tốc độ, cùng với vô cùng to lớn trả cờ dạ lượng, lấy kiếm cờ xạ nạt vì vật chướng ngưng tụ đè ép ở chung một chỗ, một kích kia uy lực đã vượt qua 8 đuôi vi thú ngọc, chặt đứt hắn địa ngục đột thứ nhớ kỹ trong tình báo. Tia chớp bạc hình như chỉ có 11 tuổi A đệ tam giật cả trong lòng dâng lên một tia đàn nờ dê cha tờ, cuối cùng là một cái dạng gì quái vật, ở loại này tuổi tác liền có thực lực như vậy. Không cách nào suy nghĩ có kỳ giọt giới lý ra, tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì. Những thôn khác chỉ sợ cũng phải rất đau đầu đi, bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn cảm giác được ý thức của mình dần dần biến mất, cuối cùng triệt để lâm vào hắc ám. Cách đó không xa. Cảm giác được đệ tam giật cả trả cờ dạ hoàn toàn biến mất, rùa hỉ xỉn cụ các loại cổ nổ hạ ní dạ, đều tại nhìn xem bên này, trong thần thái đều toát ra một tia thần sắc mờ mịt. Đệ tam giật cả chết rồi, có người thì thào mở miệng. Hoàn toàn yên tĩnh. Nương theo lấy nơi xa lá cây run run, một sợi gió nhẹ lặng yên thổi qua, để trên người mọi người đều cảm giác được mấy phần ý lạnh. Cổ nổ hạ 44 đầu năm. Làng mây tam đại mục giải cả. Vì hiểm hộ tám đuôi gì nù gì kỳ kỳ nở bệ ẹ cùng với về sau kế nhiệm đệ tứ giải cả A rút lui, tại hỏa quốc cảnh nội, nhị quốc cầu chỗ, cùng cổ nổ hạ tia chớp bạc phát sinh kịch liệt xung đột cũng giao chiến. Cuối cùng, đệ tam giải cả chiến tử hai người chiến đấu tại nhị quốc cầu đông bộ lưu lại một đầu kéo dài hơn ngàn mét khe rãnh. Đầu này khe rãnh về sau bị người làm mở, liên thông bên cạnh sông lớn, hình thành một đầu giang hà nhanh sông, khiến cho nơi xa một chút thôn có thể thêm gần một chút lấy nước. Mà căn cứ vào đầu này nhánh sông sinh ra nguyên nhân, hậu nhân lại xưng đầu này nhánh sông vì lôi vẫn chi hà. 20 càng đưa lên cầu nguyệt phiếu cầu khen thưởng.